Trèo cao, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồng hồ báo thức reo, tôi không dậy ngay mà chờ mình, tiếp tục nhắm mắt chờ đến khi trong phòng mọi tiếng động dừng lại, tôi mới thử một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng mà ánh nhìn kia, ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt ấy, thực sự quá khó để bỏ qua. Tôi thử lặng lẽ mở một khe hở nhỏ nơi mí mắt, vừa ngước lên, liền thấy người nọ đứng thẳng tắp bên mép giường. Khuôn mặt hắn bình thản, nhưng đôi mắt dài hẹp lại hơi cụp xuống, không hề mang theo một tia tình cảm. Lại là dáng vẻ này, lại là ánh mắt này, vẫn mang một thái độ nhìn xuống từ trên cao. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thuận theo, bò dậy khỏi giường, tiến đến trước mặt người đàn ông đã chỉnh trang gọn gàng, một thân vest giày da, tuấn mỹ phi phàm. Giúp hắn thắt cà vạt, bất cứ ai từng gặp Tưởng Nghiên Chu đều khen ngợi ngoại hình của hắn đến tận mây xanh. Mà chỉ khen thôi vẫn chưa đủ, bọn họ còn phải lôi kéo người xung quanh đồng tình với nhận xét của mình để đạt được sự cộng hưởng kỳ lạ nào đó. Vì vậy, tôi trở thành người thường xuyên bị kéo vào những cuộc bàn luận ấy. Ban đầu, tôi còn cảm thấy hứng thú với loại văn hóa tâng bốc này. Nhưng nghe nhiều rồi, tôi cũng thấy nhàm chán, chỉ qua loa phụ họa vài câu. Thế nhưng, những người kia mà không nghe được lời đồng tình thì sẽ không vui. Mà một khi bọn họ không vui, vậy kẻ khiến bọn họ khó chịu cũng đừng mong được yên ổn. Cái tầng lớp đó rất giỏi mắng chửi người ta theo cách vòng vo, ngay cả khi đối với tôi. Một kẻ ở tầng chót mà bọn họ từ trước đến nay chưa từng để ý, cũng chẳng khác gì. Những tiểu thư được bao bọc trong nhung lụa ấy, ngay cả khi mỉa mai người khác cũng phải có quy trình. Trước tiên, bọn họ sẽ hơi ưỡn thẳng người, nhưng lại không trực tiếp đối diện với kẻ họ muốn chế nhạo. Ánh mắt trào phúng chỉ nghiêng đi một chút, con ngươi di chuyển đến khóe mắt như thể chẳng thèm đặt tôi vào mắt. Sau đó, nhẹ nhàng nâng tay, vuốt lại lọn tóc mai đã được chăm chút tỉ mỉ, ưu nhã mở miệng. Nếu ngay cả nhan sắc của Nghiên Chủ cũng chỉ tạm được thôi, vậy thì không biết còn thứ gì khác có thể khiến đại tiểu thư An Gia để mắt đến tận 7, 8 năm đây. Đúng vậy, Tưởng Thị là tập đoàn khổng lồ, Tưởng Nghiên Chu là con trai duy nhất của gia tộc ấy, chẳng đến lượt một nha đầu nhà quê như tôi khinh thường. Những lúc như thế, khi đã bị người ta dùng giọng điệu chua ngoa mỉa mai, tôi cũng chẳng muốn nhìn. Hoặc là đáp trả thẳng thừng, hoặc là lễ phép mà châm chọc lại một câu. Dù gì thì, bọn họ đâu phải Tưởng Nghiên Chu, chẳng cần tôi phải lấy lòng. Phần lớn thời điểm, tôi chọn cách gậy ông đập lưng ông, bắt chước dáng vẻ khinh khỉnh của họ, cố ý dùng giọng điệu ngọt ngào đến mức buồn nôn mà nói, bán hạ nương nương. Cũng đúng, tối nay tôi sẽ hỏi hắn giúp cô. Xem ngoài gương mặt ra, còn có điểm nào khiến hắn có thể để người khác để mắt đến. Chờ có câu trả lời, ngày mai tôi sẽ đến báo cáo cho. Câu nói cố ý kéo dài từng âm tiết đến mức suýt làm chính tôi phát ghê. Nhưng khi thấy sắc mặt đối phương hết xanh lại trắng, tôi lại cảm thấy vẫn còn chịu đựng được, liền tiếp tục buông lời. Phương đại tiểu thư, ngài thấy tôi sắp xếp vậy có ổn không? Khụ, một tiếng ho nhẹ từ trên đầu kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nhanh chóng thắt xong cà vạt, nhưng đã tỉnh ngủ hoàn toàn, giờ có muốn ngủ tiếp cũng chẳng ngủ nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, tôi giữ chặt người đang định rời đi, tiến lên hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Đôi mắt dài hẹp của hắn thoáng ánh lên chút kinh ngạc. Không đợi tôi rút lui, nụ hôn vốn chỉ là chạm nhẹ liền bị hắn giữ lại, không ngừng hôn sâu. Cách chương.